Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 440, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng Giã cứ chạy như vậy, cuối cùng hắn ta cảm thấy xung quanh không còn nguy hiểm gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, ngã vật xuống đất ca tắn. Ta cảm thấy rất khát, nhưng bình nước đã bị rơi mất từ lúc chạy trốn. Bây giờ hắn ta không còn nơi chắn, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong sa mạc mênh mông này, không có nước thì coi như mất nửa cái mạng. Không ngờ, hắn ta đã vất vả phấn đấu hơn 20 năm, hôm nay lại phải bỏ mạng ở sa mạc này. Hắn ta không cam lòng, cắn chặt môi, hắn ta nhắm mắt nằm đó, đột nhiên một cơn gió mát thổi qua, hắn ta cảm thấy có hơi nước. Hắn ta sờ mặt, đúng là ướt đẫm. Hắn ta nhảy lên, nhìn xung quanh, hắn ta hất một vòng cát, phát hiện cát bên tay phải của mình ướt đẫm. Hắn ta đoán chắc là ở hướng đó có nước. Hắn ta đứng dậy, chạy về hướng đó, quả nhiên chạy không xa, dưới một đụn cát, hắn ta phát hiện một ốc đảo nhỏ. Hắn ta mừng rỡ hét lên một tiếng rồi chạy về phía nước. Hắn ta đến bên bờ nước, mát lạnh, hắn ta mốc lên uống từng ngụm một. Uống no, hắn ta cúi xuống định rửa mặt, cảm thấy trên mặt toàn là cát. Hắn ta cúi xuống nhưng lại phát hiện trong nước có một cái bóng như ma. Hắn ta nhìn kỹ, không đúng. Không phải một cái, mà là một vòng. Hắn ta đột nhiên quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, một vòng bóng đã lao về phía hắn ta. Á! Bầu trời đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng hét thảm thiết. Lúc này, con lạc đà mà Tô Thành và Tô Quân cưỡi cũng đã bị Tô Mặc thu vào không gian. Lão Lý đuổi theo nhưng không thấy gì cả. Hắn đang do dự, đột nhiên trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Đến khi hắn có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại thì thấy mọi người đều mơ màng nhìn nhau. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tối sầm, không nhìn thấy gì nữa? Một thị vệ hỏi, không biết nữa. Vừa rồi có phải trời đổi gió không? Mọi người thì thầm, đột nhiên nhìn thấy lão Lý. Lý thị vệ, lạc đà của Tô gia đã đuổi về chưa? Lão Lý xoa mắt, vỗ đầu, lắc đầu. Này, không phải đã về rồi sao? Không phải đang ở đây à? Có người chỉ vào bên cạnh nói. Lão Lý ngẩng đầu nhìn, quả nhiên con lạc đà chạy mất đang ở bên cạnh. Tô Thành và Tô Quân vẫn bình an vô sự ngồi trên lưng nó. Hắn lại nhìn kỹ mông con lạc đà, đúng là có một vết đê, a, o nhỏ, chỉ là hình như đã được bôi thuốc, mông đã ngừng chảy. Hắn thầm thấy kỳ lạ, ai bôi thuốc vậy? Tuy nhiên, hắn cũng thường gặp những chuyện không hiểu nổi ở sa mạc, cho nên dù có thấy khó tin đến mấy, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Có lần hắn và đồng đội còn nhìn thấy một quần thể kiến trúc rất hùng vĩ trong sa mạc, nhưng khi đi vào thì lại không thấy gì cả. Có quá nhiều chuyện không hiểu nổi, vậy thì thôi đừng nghĩ nữa, lão Lý nhìn Tô phu nhân nói. Sao nào, bây giờ người của các ngươi đã về đủ rồi chứ? Tô phu nhân nhìn người nhà mình, gật đầu, đủ rồi, Lý thị vệ, không xong rồi, những nữ nhân ở Yên Vũ lâu đều mất tích rồi. Lý ca, Trường thị vệ cũng mất tích rồi, hai thị vệ ở phía sau truyền lời đến, mất tích rồi sao, mau đi tìm, có nhiều người mất tích cùng lúc như vậy. Hắn không thể giải thích được, huống hồ còn có một thị vệ tam phẩm. Vì vậy, mọi người cầm đuốc bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đột nhiên có người hét lớn. Lý thị vệ, có nước, dưới đụn cát này có nước. Cách chương,